99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1028. Dư Lý Lý, ngươi cứ như vậy tịch mịch sao? Nghe vậy, Thẩm Chi Liệt cười, tiếng cười sáng tỏ, mang theo rõ ràng không vui. Dư Lý Lý rõ ràng có thể cảm giác được hắn dây thanh chấn động, muốn đem hắn đẩy ra. Thế nhưng là cả người đều bị vòng quá chặt chẽ, khó mà nhấc lên khí lực đến. Ta nói anh rể, ngươi có phải hay không sai lầm? Nữ nhân ngươi không phải là tỷ tỷ của ta Thẩm Mạn Đình sao? Hiện tại Dư Lý Lý thế nhưng là bạn gái của ta. Ngươi đây là muốn đến đào tương lai em vợ góc tường sao? Thẩm Chi Liệt thanh âm mỉm cười, nhướng mày nhìn xem hắn, mang theo mỉa mai khinh thường. Dư Lý Lý nghe nói, trừng lớn mắt, ngửa mặt nhìn xem hắn, quát lên: Thẩm Chi Liệt, suỵt, đừng nói chuyện. Thẩm Chi Liệt cúi đầu, mỉm cười nhìn xem nàng, trong hai mắt mang theo vô tận ôn nhu. Dù sao các ngươi đều đã chia tay, có một số việc còn là nói rõ ràng tốt. Mỗi lần hắn đến dây dưa ngươi, ngươi đều cảm thấy rất phiền không phải sao? Đúng, nhưng là bực bội đồng thời cũng là có loại cảm giác kỳ diệu. Yêu hắn, rồi lại để ý hắn không phải nàng một người. Muốn gặp hắn, rồi lại không tiếp thụ được hắn đồng thời cùng một cái khác nữ nhân có hôn ước. Lẫn nhau bên trong loại kia nếu không mời không nói rõ quan hệ, nhất là khiến người ta cảm thấy hỗn loạn. Mà Âu Minh nghe thấy Thẩm Chi Liệt lời này, giận quá thành cười, nhìn về phía Dư Lý Lý, lạnh giọng nói: Nghe nói ngươi xin nghỉ bệnh, khó chịu chỗ nào? Trắng bệch cả mặt, rúc vào Thẩm Chi Liệt trong ngực, giống như là phổ thông tiểu nữ nhân một dạng, y như là chim non nép vào người. Cùng đối mặt hắn thời điểm, một chút cũng không một dạng. Cùng ngươi không có quan hệ gì đi, anh rể. Thẩm Chi Liệt ôm nàng, trên mặt nụ cười hung ác nham hiểm. Quản rộng như vậy làm gì vậy? Hôn lễ cũng là tỷ ta tại chuẩn bị, có thời gian này đi quản nữ nhân khác, còn không bằng hảo hảo chú ý tốt chính mình một mẫu ba phần đất. Đừng kết quả là làm cho dặm ngoài không phải người. Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt ôm Dư Lý Lý đi về phía trước, phục mà nói: Ta cũng là vì ngươi tốt, anh rể. Âu Minh duỗi cánh tay ra đến, để ngang trước mặt hắn, ánh mắt lại rơi vào Dư Lý Lý trên người. Cái kia một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong, hàm chứa nghi vấn, còn có khó mà tin được. Hỏi, là thật sao? Dư Lý Lý tựa ở Thẩm Chi Liệt trong ngực, sắc mặt trắng bệch, nghe thấy Âu Minh cái này rõ ràng không xác định mà nói. Trong lòng bồn chồn, thật sao? Nếu như nàng nói thực, hắn sẽ như thế nào? Nếu như nàng nếu không là thật, cái kia không thể nghi ngờ, Âu Minh tất nhiên sẽ hai bên vừa đi vừa về, hai bên lo lắng. Mà nàng vẫn là danh không chính ngôn bất thuận Âu Minh nữ nhân, cái kia thật đáng buồn đáng thương, lại làm cho tất cả mọi người đều xem thường tình phụ thôi. Nhìn qua hắn, Dư Lý Lý trở tay đem Thẩm Chi Liệt ôm chặt, đem mặt rảo bước tiến lên Thẩm Chi Liệt trong lồng ngực, thấp giọng nói: Đi thôi, ta thật là khó chịu. Không trả lời thẳng, đã không có nói là thực, cũng không có nói là giả. Nhưng là dạng này thái độ, rơi vào Âu Minh trong mắt, không thể nghi ngờ đồng đẳng với ngầm thừa nhận. Thẩm Chi Liệt lớn trong mắt to một bên, hào quang rực rỡ, có chút khiêu mi nhìn xem trước mặt Âu Minh, nói ra: Không có ý tứ, anh rể, người chặn đường. Đem Âu Minh tay đẩy ra, nhưng Âu Minh tay ngược lại uốn éo, đem Thẩm Chi Liệt tay nắm lấy, giận không kềm được nhìn về phía Dư Lý Lý, cười lạnh mỉa mai: Ta mới hai ngày không tới gặp ngươi, ngươi liền không kịp chờ đợi đánh về phía trong ngực nam nhân khác. Dư Lý Lý, ngươi cứ như vậy tịch mịch sao? Không lưu tình chút nào sắc bén lời nói, như là ngàn vạn thanh lưỡi dao sắc bén cùng nhau đâm xuyên tại Dư Lý Lý ngực. Tàn nhẫn quyết tuyệt, Dư Lý Lý dương mắt, một chút, đã nhìn thấy Âu Minh trong mắt cái kia trong đó điên cuồng tùy ý cuồng phong bạo vũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,